Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 871, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thương Khung vui mừng gật gật đầu. Lại cùng Lâm Tịch nói nhăng nói cuội nói rất nói nhiều. Lâm Tịch tức giận bất bình lẩm bẩm, nhất định phải tu luyện ra cái dạng tới cho bọn hắn nhìn xem. Vệ Thương Khung ánh mắt chớp động, trên mặt mang theo ý vị không rõ mỉm cười. Lại cho nàng hai kiện có hoa không quả pháp bảo. Một cái là tên là công tử như ngọc ngọc bội. Mang lên sau sẽ ngưng thần tĩnh khí. Lệnh người cảm thấy hắn phong thần tuấn lãng. Ôn nhuận như ngọc. Một cái khác là xích diễm đồ băng. Toàn thân màu trắng cẩm y lan lộn một vòng viền đỏ. Là dùng cấp 5 động vật biển mất hồn giao nhân đuôi cá tăng thêm 9 vía băng tầm tơ hỗn hợp có xích diễm hoa hoa nước rèn đúc mà thành. Sau khi mặc vào nóng lạnh bất xâm, đông ấm hè mát, như tại phàm tục, đoán chừng những cái kia đế vương nhóm có thể vì bộ quần áo này đoạt phá đầu. Thế nhưng là, nóng lạnh bất xâm, đông ấm hè mát, người tu tiên cảnh giới tới trình độ nhất định, liền trên 9 tầng trời cương phong đều có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Chỉ là nóng lạnh đáng là gì? Nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ mặt lộ vẻ cảm kích. Trân trọng đem hai kiện pháp bảo đều nhận lấy. Đợi cho cảm giác kia hai viên đan hoàn hẳn là tiến vào vệ húc bụng hòa tan. Vệ Thương Khung mới mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc cổ vũ Lâm Tịch. Hảo hảo tu luyện, coi như tu vi lên không nổi cũng không quan hệ. Cha tại một ngày liền bảo ngươi một ngày. Lại căn dặn Lâm Tịch nhất định phải nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Mới có thể chậm rãi chữa trị khỏi thân thể. Dứt lời. Vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bả vai. Sau đó dạo chơi ra khỏi phòng. Đúng vậy a, cha tại một ngày liền bảo ngươi một ngày. Vấn đề là ngày nào đó cha nếu là chết đâu. Nghĩ đến kịch bản bên trong kết cục cuối cùng. Cha đi nhi vẫn còn. Là ai làm không rõ. Đứng tại cửa ra vào cung kính đưa mắt nhìn Vệ Thương Khung rời đi về sau. Lâm Tịch đóng hết cửa phòng. Lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Kịch bản bên trong, không có này ra diễn, là Vệ Thương Khung đối với chính mình khởi nghi tâm. Lâm Tịch tự giác từ đầu đến cuối đang bắt chước Vệ Húc mỗi tiếng nói cử động cùng tính cách. Liền xem như hơi phản kháng, cũng đó cũng là sống còn. Bị nhiều lần truy sát sau không cách nào khống chế cảm xúc mới có bình thường biểu hiện a. Tốt xấu cũng đã từng trải qua tu tiên vị diện kinh nghiệm. Lâm Tịch cười lạnh. Vệ Thương Khung vẫn luôn dùng thần thức giám thị nàng. Nếu như nàng làm bộ uống thuốc lại đem dược hoàn bỏ vào nạp bảo nang trong. Như vậy vận dụng loại này không gian loại pháp bảo. Tất nhiên cần sử dụng linh lực. Lấy Vệ Húc bây giờ có chút ít còn hơn không tu vi. Có chút dị động đều sẽ lập tức bị Vệ Thương Khung phát giác. Mà Vệ Húc bản nhân lại sẽ không phát hiện Vệ Thương Khung đối với hắn dò xét. Kỳ thật Lâm Tịch cường đại tinh thần lực thậm chí muốn so Vệ Thương Khung thần thức còn cường đại hơn. Làm sao có thể không biết hắn tiểu động tác. Chỉ tiếc, Lâm Tịch mặc dù tinh thần lực cường đại, pháp lực thượng lại là cái đồ ăn bức. Nàng cảm ứng được trong nháy mắt đó Vệ Thương Khung khẩn trương. Nói cách khác, viên thuốc này khẳng định có quỷ. Không thể sử dụng nạp bảo nang. Nàng cũng không có ý định dùng vật kia. Ngoan ngoãn hé miệng nuốt nháy mắt, Lâm Tịch liền đem hai hạt dược hoàn ném vào không gian bên trong đi tới. Đây là lão tử chính mình hồn phách tương liên đồ vật. Không sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ cần tâm niệm vừa động là đủ. Trách cứ tạp dịch đệ tử trước đó thất trách sau lại phân phó hắn bảo vệ tốt môn hộ. Đợi đến Lâm Tịch vào nội thất, kia tạp dịch bĩu môi. Thứ gì? Lâm Tịch lần nữa đóng kỹ cửa. Dùng tinh thần lực khóa kín chính mình vùng này. Sau đó lại điều động tinh thần lực bao trùm dược hoàn. Một chút xíu thăm dò tình huống bên trong. Nàng dù sao cũng là cái cấp một luyện đan sư. Vệ Thương Khung có thể tùy ý lừa bịp người ủy thác. Lại hống không được nàng. Bên ngoài bao khỏa chủ dược là tầm bổ thể chất cửu chuyển huyền lan. Bất quá vẫn như cũ là bị máu tươi ngâm. Mà bên trong là một cái rất nhỏ hạt thóc xác đồng dạng đồ vật. Liền nhan sắc đều là đồng dạng vàng óng. Lâm Tịch nhìn thấy vật này. tâm chính là trầm xuống. Đây không phải dược, đây là cổ. Mặc dù lúc trước Khương Nọc độc tộc đỏ mực A Vu dạy cho Lâm Tịch chính là tử chú thuật, thế nhưng là cơ bản giống nhau, cùng nam mầm cổ thuật vô cùng tiếp cận. Bất quá là tử chú thuật càng cao hơn đoạn mà thôi. Lâm Tịch cũng biết, cổ thuật cũng không thấy cũng là vì hại người. Cùng tử chú thuật đạo lý giống nhau. Thứ này chính là một cây đao. Tại thầy thuốc trong tay nó là cứu mạng lợi khí. Tại người đồ trong tay, đó chính là một cái giết người đao. Lâm Tịch có thể xác định dược hiệu. Có thể cái này cổ trùng đến tột cùng là dùng tới làm cái gì? Nàng thật đúng là không có năng lực này dám định ra tới. Nhưng là nàng tuyệt không tin tưởng Vệ Thương Khung sẽ cho nàng dùng cái gì đối nàng hảo cổ trùng. Lâm Tịch có điểm kỳ quái. Vì cái gì cho Vệ Húc ăn dược tất cả đều là dùng máu ngâm đâu? Dựa theo thời gian đến xem, Vệ Thương Khung động thủ tại hơn 2 năm về sau. Người ủy thác bây giờ đã coi như là siêu cấp đan điền quy mô. Kỳ thật mở rộng đan điền dược Lâm Tịch có ăn hay không Vệ Thương Khung cũng sẽ không đã nhận ra. Lâm Tịch hoài nghi kia máu tê hẳn là đến tự Vệ Thương Khung. Có phải hay không? Rất nhanh liền thấy rõ ràng. Nàng đem kia 2 hạt dược hoàn tiếp tục đặt ở không gian bên trong. Tu luyện sau một thời gian ngắn phân phó tạp dịch đánh tới phía sau núi nước Linh Tuyền. Đem mân côi ngưng thần hương lộ vẩy vào bên trong. Thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Tỉnh lại sau giấc ngủ quả nhiên cảm giác thần thanh khí sảng. Xem ra thứ này mặc kệ tại cộng đồng vẫn là những này vị diện. Tác dụng cũng đều là đồng dạng. Đáng tiếc, một tháng chỉ có thể dùng một bình. Càng có thể tiếc chính là nàng chỉ nhiều đổi 3 bình ra tới. Một khi chấp hành giả tiến vào nhiệm vụ, liền không có cách nào lại từ không gian thương thành trong đổi bất luận cái gì vật phẩm. Liên tục mấy ngày, Lâm Tịch đều trốn ở phòng bên trong tu luyện. Ngoại trừ Vệ Thương Khung cùng Lăng Triệu bên ngoài người cũng hết thảy không thấy. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Tịch bị một hồi tiếng ồn ào quấy nhiễu. Thu công đi ra khỏi phòng, chỉ thấy 3 nữ nhân đang ở viện tử bên trong ầm ĩ không ngớt. Ân, nhẫn nại 5 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Tịch mỉm cười, mấy ngày nay nàng thâm cư không ra ngoài. Chỗ nào đều không đi. Muốn chính là kết quả này. Đối ngực vỗ nhẹ một trường. Lâm Tịch sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng còn tích táp có máu tươi nhỏ xuống. Tam nữ trông thấy nàng ra tới. Lập tức líu díu cái này kéo tay áo cái kia kéo áo khoác. Muốn Lâm Tịch cho phân xử. Bình đại gia ngươi cái tiểu bánh bích quy a. Không gặp lão tử đều thổ huyết rồi. Lâm Tịch nhíu nhíu mày. Đối ngực lớn muội mặt, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. A, đinh tiêm nhu chính cùng tại đan. Đỏ nghê 2 cái tiểu yêu tinh làm cho túi bụi. Thình lình bị Lâm Tịch máu tươi phun tại mặt trên. Lập tức dọa đến rít lên một tiếng. Này 3 cái cơ bản đều dựa vào người ủy thác cho tài nguyên mới có thể tại trà trộn tại bình thường đệ tử bên trong. Có thể nói, Vệ Húc Hoa tên bên ngoài. Này 3 cái lấy oán trả ơn nữ nhân không thể bỏ qua công lao. 2 người khác trông thấy Lâm Tịch phun máu theo trong phòng đi tới. Lập tức duyên dáng gọi to một trái một phải ôm lấy Lâm Tịch 2 cánh tay. Thiếu môn chủ, người thế nào? Vị trí tốt nhất đều đã bị kia 2 cái hồ mị tử cho chiếm lĩnh. Tự dưng bị phun ra một mặt máu. Còn rơi vào cục diện này. Đinh Tiêm Nhu tự nhận là thiếu môn chủ đáy lòng thượng người. Thấy tình cảnh này tự nhiên giận không kềm được. Đối lưỡng nữ chửi ầm lên một bên tới muốn tiến sát Lâm Tịch ngực bên trong. Lâm Tịch mặt có sắc mặt giận dữ. Đối tạp dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, thiếu môn chủ trong lúc tu luyện bị quấy nhiễu. Miệng phun máu tươi kém chút một mệnh ô hô chuyện cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên tinh môn. Nhất thời truyền vi tiếu đàm, Vệ Thương Khung rất là nổi nóng. Sai người đem tam nữ tất cả đều xua đuổi ra ngoài cửa làm tạp dịch. Không phục tùng người trục xuất tông môn. Đợi đến Lâm Tịch tu dưỡng hảo thân thể về sau. Kiên quyết không cần cái kia tùy tiện thả người tiến nhập nội viện tạp dịch. Đồng thời ngã một lần khôn hơn một chút. Chết sống cũng muốn phụ thân cho hắn làm cái tiểu phòng hộ trận đến. càng kiên cố càng tốt. Vệ Thương Khung không cách nào, đành phải thuận hắn tâm ý, đợi đến phòng hộ trận pháp chuẩn bị cho tốt. Lâm Tịch thở phào một cái, cuối cùng thoát khỏi những này ai nấy mang mục đích riêng Ngưu Quỷ Xà Thần. Cách chương.